Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 192, oan ức. Đại vương, trên thuyền không có thích hợp y phục của ngài, vì lẽ đó chỉ có thể đem hết thảy vải vóc cho ngài mang đến, không có quá lâu. Hải tặc thuyền trưởng liền ôm một đống vải vóc từ trong khoang thuyền đi ra. Hắn lật tung rồi toàn bộ khoang thuyền, đều không có tìm được thích hợp cao 7 mét y phục trên người. Vì lẽ đó, chỉ có thể đem trong tồn kho vải vóc toàn bộ lấy ra, không có quan hệ. Người có thể có phần này tâm, bản vương rất cao hứng. Lotus gật gù không có tra cứu. Bình thường băng hải tặc bên trong có thể không tìm được hắn mặc quần áo. Hải tặc thuyền trưởng có thể đem vải vóc cho hắn ôm đến, kỳ thực đã rất tốt. Hắn sẽ một điểm may tay nghề, tuy rằng rất kém cỏi, nhưng cho mình làm bộ quần áo vẫn không có vấn đề. Đa tạ đại vương khích lệ. Hải tặc thuyền trưởng nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vốn tưởng rằng ôm một đống vải vóc lại đây sẽ bị đại vương trách cứ, không nghĩ tới đại vương lòng dạ như vậy rộng rãi. Thật sự quá tốt rồi. Có châm tuyến. Lotus vung vung tay, khẩn hỏi tiếp. Hắn hiện tại cần châm tuyến, không phải vậy những này vải vóc làm sao cho nàng làm quần áo? Có tiểu lập tức đi lấy đến. Hải tặc thuyền trưởng nghe xong, lập tức đi trong khoang thuyền nắm châm tuyến. Hắn nói thầm chính mình cũng thực sự là quá ngốc, lại đã quên mang châm tuyến tới. Một lúc sau, Lotus tự mình ở trên bong thuyền bắt đầu làm lên may hoạt. Rất nhanh sẽ cho mình làm ra một bộ quần áo đến. Tuy rằng dáng vẻ không dễ nhìn, nhưng mặc lên người có thể so với vỏ cây thoải mái nhiều. Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Lotus chỉnh lý xong sau đó mở miệng hỏi. Lâu như vậy rồi, hắn còn không biết chính mình vị trí hiện tại ở nơi nào đây. Bẩm báo đại vương, chúng ta hiện tại Whisky núi phụ cận hải vực. Hải tặc thuyền trưởng mở ra hải đồ, lại nhìn một chút Eternal Pow, rất nhanh liền đã xác định vị trí của bọn họ, lập tức bẩm báo. Tốc độ không chậm. Lotus sờ sờ cằm gật gù, chiếu cái này xu thế đến xem, rất nhanh hắn liền có thể đến mũi song tử Twin Cape. Đến thời điểm tiến vào Đông Hải sau là có thể cùng đội tàu hội hợp. Còn không có tìm được tên khốn kia tin tức sao? Đúng, dần tỉ tỉ. Hina gật gật đầu nói, các nàng nhiều ngày như vậy vẫn không có tìm được Nghiêu Ma Vương tin tức, liền ngay cả chặn lại ở Grand Line trước đoạn đi Tứ Hải chi bộ đều không có nửa điểm tin tức truyền đến. Từ trước mắt tình cảnh đến nhìn, các nàng xác thực không có tra được nửa điểm tin tức. Đáng ghét, gần nhất trên biển rộng có hay không cái gì liên quan với ta tin tức xấu? Momosagi phẫn nộ đồng thời lại muốn biết gần nhất nàng ở trên biển rộng hình tượng không có mất giá rất nhiều đi. Dù sao cũng là bởi vì nàng bất cẩn mới bị Nghiêu Ma chạy mất. Nàng vẫn là quan tâm hình tượng của bản thân. Cái này đúng là không có. Nguyên soái nơi nào đã đem tất cả mọi chuyện đều cho xử lý tốt. Hơn nữa dần tỉ tỉ ngài ở tân thế giới danh tiếng, cũng không có người dám không có mắt nói bậy. Hina lắc đầu một cái nói rằng, trên biển rộng cũng không có người nào dám loạn nghị luận dần tỉ tỉ. Dù sao, dần tỉ tỉ thực lực vẫn là rõ như ban ngày. Hơn nữa Nghiêu Ma Vương danh tiếng quá đựng nhất thời che lại chuyện này, như vậy là tốt rồi. Chờ ta nắm lấy tên khốn kia, ta muốn đem hắn nhốt tại Impel Down cả đời. Nghe đến đó, Momosagi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói cho cùng vẫn là một cô gái, đối với thanh danh của chính mình vẫn là hết sức vừa ý. Cái kia Nghiêu Ma Vương chưa bị nàng nắm lấy, nắm lấy chính là quan cả đời mệnh, muốn chết không tồn tại. Đúng rồi, dần tỉ tỉ, cha Tần trung tướng ngày mai sẽ tới theo chúng ta hội hợp lạc. Hinian nghe nói cha Tần trung tướng đi tới Water Seven mua một đám lớn hoa hồng, tựa hồ thật giống muốn cùng ngươi biểu lộ đây. cha Tần tên kia. Hắn lại như vậy, Momosagi nghe xong khá là đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Cha Tần nếu như thật sự muốn cùng nàng thông báo, còn không bằng đi đem Ngưu Ma Vương cho nàng chộp tới. Hay là nàng một cao hứng còn khả năng đồng ý, dần tỉ tỉ. Hina cảm thấy cha Tần trung tướng người cũng khá. Tỉ tỉ bằng không ngươi hắn cái cơ hội đi, Hina tập hợp đầu cười nói. Dần tỉ tỉ tuổi cũng không nhỏ, cũng không thể kéo dài tới hạc tỉ tỉ lớn như vậy số tuổi nha. Vẫn là sớm một chút tìm người đàn ông tốt, nàng xem cha Tần trung tướng liền không sai, người lại thành thật, ngoại trừ tính cách khá giống Gáp tiểu ca ở ngoài, vẫn là rất hợp lệ, chuyện này sau này hãy nói đi. Tỷ tỷ còn trẻ đây, Momosagi khoát tay một cái nói. Không muốn ở vấn đề này nói nhiều, cha Tần người là không sai, cũng là bởi vì quá thuộc. Mới làm cho nàng cảm giác là lạ. Nàng vẫn là hy vọng nửa kia là người xa lạ, hoặc không quá quen thuộc mới tốt. Là lạ. Dần tỷ tỷ rất trẻ trung, vĩnh viễn xinh đẹp như hoa. Vĩnh viễn 18 tuổi. Hina vừa nghe rất thức thời gật gù phụ họa nói. Dần tỷ tỷ vĩnh viễn 18 tuổi. Vĩnh viễn không sẽ già yếu. Vĩnh viễn sẽ không cùng hạc tỷ tỷ như thế. Làm nửa đời thẳng nữ, này là được rồi. Hina ngươi miệng thật ngọt, Momosagi rất là cao hứng xoa xoa Hina đầu. Đây mới là nàng đáng yêu Hina muội muội nên nói mới đúng, dần tỉ tỉ. Lại nói chúng ta có phải là nên về bản bộ một chuyến nha, Hina phải đến bản bộ nơi nào? Lại xin một chiếc quân hạm, Hina bị Momosagi mò đầu lệch đến lệch đi. Nhưng âm thanh vẫn là rất rõ ràng truyền ra. Nàng đến về bản bộ đi báo cáo một chuyến, còn phải lại xin một chiếc quân hạm đây. Không phải vậy, nàng là không có cách nào chấp hành nhiệm vụ, không có chuyện gì. Hạc tỷ tỷ sẽ hỗ trợ quyết định, Hina ngươi vẫn là bồi tiếp tỷ tỷ đồng thời chảo Ngưu Đầu Sơn. Băng hải tặc đi, ngươi có thể đừng quên ngươi quân hạm là làm sao chìm nghỉm. Momosagi vuốt Hina đầu nói rằng, Hina đi rồi, nàng không phải lại đến cùng cha Tần hai người đồng thời. Đến thời điểm, cha Tần không chắc làm sao biến đổi cho gian đến thông báo đây. Vẫn là Hina ở tốt một chút, còn có thể bồi tiếp nói một chút lời nói tự đáy lòng, Hina không tức giận. Các loại Hina về mặt thực lực đến rồi, cái kia tà nhãn lang liền chạy không thoát. Hina đến đi về trước nâng quân hạm, Hina tuy rằng rất tức giận quân hạm bị tà nhãn lang chém đứt. Nhưng nàng hiện tại vẫn là muốn về bản bộ, đem sự tình xử lý xong xuất hiện ở đến, lại làm chiếc quân hạm trở về. Nàng hiện đang không có quân hạm bồi tỷ tỷ vẫn ở nước biển truyền cũng không phải cái sự tình. Làm sao, muốn vứt bỏ tỷ tỷ có phải là Momosagi nghe Hina lời này. Lập tức không cao hứng bắt đầu nắm Hina khuôn mặt, cô gái nhỏ này lại muốn vứt bỏ nàng, một mình chạy trốn, có phải là chưa hề đem nàng cái này tỉ tỉ để ở trong mắt, không có. Tuyệt đối không có, dần tỉ tỉ, đừng nắm Hina mặt, Hina cảm giác mình mặt ở dần tỉ tỉ trong tay không ngừng biến hình. Lập tức cầu xin tha thứ, nàng không phải dần tỉ tỉ đối thủ căn bản không tránh thoát. Còn có chạy hay không? Bồi không bồi tỉ tỉ đồng thời, Momosagi nghe xong Hina xin tha. Không có buông tay ý tứ. Tiếp tục uy hiếp nói. Cô gái nhỏ này còn ngược nàng, không chạy. Bồi bồi, lúc này mới ngoan mà. Đến tỉ tỉ vò vò. Mặt có đau hay không nha? Không đau, không đau là tốt rồi. Nghe lời bé ngoan, tỉ tỉ là sẽ không dưới tay. Momosagi cười nói, sờ sờ Hina oan ức mặt, cô gái nhỏ này sớm một chút chịu thua không là tốt rồi. Nơi nào còn có như thế sự tình cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.